Trước hết, cha mẹ phải là người có ước mơ, nhiệt tình với cuộc sống và công việc, sẵn sàng nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình. Con trai sẽ coi hành động miệt mài theo đuổi ước mơ của cha mẹ là quy chuẩn hành vi của mình. Khích lệ bản thân học theo cha mẹ, tự xây dựng ước mơ cho riêng mình. Cha mẹ cần lựa chọn thời cơ và địa điểm thích hợp để thảo luận với con về ước mơ của chúng. Có thể nói cho trẻ nghe về kỳ vọng của mình với chúng, nhưng phải để chúng giữ thế chủ động trong quá trình giao lưu. Nghe suy nghĩ của chúng, như thế vừa có thể nhấn mạnh khát vọng thực hiện ước mơ của trẻ, lại vừa xây đắp mối quan hệ hòa thuận trong gia đình. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung bài học số 4, chí hướng dẫn dắt tương lai, trái tim rộng lớn bao nhiêu, vũ đài rộng lớn bấy nhiêu. Sau đây là nội dung tiếp theo. Luôn luôn học tập, làm giàu kiến thức cho bản thân. Học tập là gì cả đời? Trường Westboy nói với các học sinh rằng sự giáo dục họ nhận được ở trường chỉ là điểm khởi đầu. Thứ có giá trị nhất chính là rèn luyện tư duy và khiến tư duy đó được ứng dụng một cách thích hợp nhất trong cuộc sống sau này. Kiến thức là vô tận, trừ phi bạn tự giới hạn bản thân. Trường Westboy luôn yêu cầu các học sinh hãy nắm lấy từng giây từng phút trong cuộc đời mình, coi việc học như một sự nghiệp cả đời. Một cựu học viên của trường quân sự Westboy, Miss Never, từng nói: "Nếu không biết tận dụng thời gian để đọc sách, để tích lũy và phát triển sức mạnh của bản thân, mà chỉ để cho thời gian trôi qua một cách vô ích, thì thật là đáng tiếc." Từ đó có thể thấy, người đời phải không ngừng học tập, phải tận dụng từng giây từng phút trong cuộc đời để làm giàu kiến thức cho bản thân. Minh chứng Westboy. Mark Clark là thượng tướng 4 sao của Mỹ, cũng là tư lệnh quân đội số 5 của Mỹ trong thời gian diễn ra Chiến tranh Thế giới thứ 2, đồng thời là chỉ huy quân đội Liên Hợp Quốc trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên. Tháng 6 năm 1913, ông được thống đốc bang giới thiệu và thi đỗ vào trường quân sự Westboy. Thừa hưởng đầy đủ các ưu điểm từ bố mẹ, ông thường dạy học bài từ khi các bạn học khác còn đang say giấc. Khi mới bước chân vào trường Westboy, cấp trên trực tiếp của ông chính là Eisenhower. Sau khi tốt nghiệp, ông tới Pháp gia nhập sư đoàn bộ binh số 5 của Mỹ. Không may bị thương trong chiến dịch ở dãy núi Vosges. Năm 1919, ông về nước làm việc trong văn phòng trợ lý lục quân. Năm 1925, được đào tạo tại trường bộ binh. Từ năm 1929 đến năm 1933, ông đảm nhận chức giáo viên tại quân đội dân binh bang Indiana. Năm 1935, được đào tạo tại trường lục quân. Kết thúc khóa đào tạo, ông từng làm phó chỉ huy quân đội bảo vệ tài sản công cộng của bang Nebraska trong một năm. Năm 1937, ông được đào tạo tại trường chiến tranh lục quân, đồng thời trở thành một chuyên gia tác chiến nổi tiếng. Học sinh trường Westboy luôn coi trọng việc học tập, họ không bỏ lỡ một giây phút nào. Bởi vậy, người Westboy rất dễ dàng đạt được thành công. Trên mọi lĩnh vực đều có những nhân vật nổi tiếng. Do đó, là một cậu con trai phải hình thành thói quen học tập tốt. Khi đó bạn mới có thể thực hiện được chí hướng, thực hiện được ước mơ. Trong Day Chan Gum, sau khi Chan Gum tới đảo Jisoo, Jun Kwok Baek nói với cô rằng tới đảo Jisoo rồi thì tốt nhất là đừng làm gì. Bởi vì nơi này không còn hy vọng, chưa từng có ai thành công ở đây. Một mình Chan Gum ban ngày trồng cây, làm thuốc chữa bệnh, buổi tối lại nghiên cứu sách vở. Bằng tinh thần và nghị lực phi thường, nên dù đi tới đâu, ở trong hoàn cảnh nào, nàng cũng tranh thủ từng giây từng phút để học tập, nghiên cứu. Trải qua biết bao gian nan và cực khổ, cuối cùng nàng cũng thành công trở thành một thần y. và lập được nhiều công trạng lớn cho đất nước. Trong vấn đề giáo dục con trai, cha mẹ cần yêu cầu con trai luôn luôn học tập, dùng mỗi giây, mỗi phút trong cuộc đời mình để làm giàu kiến thức cho bản thân. Bài học West Point. Trường quân sự West Point luôn nhấn mạnh rằng học tập là việc cần làm cả đời, cho dù chỉ là một việc rất nhỏ trong cuộc sống. Người của West Point cũng rất nghiêm túc thực hiện. Nếu muốn con trai trở thành người luôn tranh thủ mỗi giây mỗi phút để học tập, cha mẹ nên dạy con rằng là con trai cần phải tận dụng từng giây để làm giàu kiến thức cho bản thân mình. Vậy, làm thế nào để con trai thích học? 1. Để trẻ phát hiện ra sai lầm của mình. Rất nhiều bậc phụ huynh thích hướng dẫn con học bài, theo dõi chúng làm bài tập. Nhưng có những ông bố bà mẹ lại không bao giờ hướng dẫn con học, mà trẻ vẫn làm rất tốt, sạch sẽ và đầy đủ. Chữ viết cũng đẹp, không bao giờ làm thiếu bài. Một số ông bố bà mẹ khi hướng dẫn con học thường luôn miệng phê bình trẻ. Viết chữ ngay ngắn vào, tập trung đi, chỗ này sai rồi. Thực ra, thất bại cũng là một việc tốt. Đó sẽ là bài học để lần sau trẻ cẩn thận hơn. Nhưng cần nói với trẻ rằng, đừng phạm phải sai lầm giống nhau. Như vậy, trẻ mới dần dần trưởng thành từ trong thất bại. Nếu con người chưa kịp ngã, đã có một đôi nạn đưa ra chống, thì sẽ khiến trẻ có thói quen dựa vào cha mẹ mà không thể nào học hành tử tế được. Cách làm đúng là trước khi trẻ làm bài tập, cha mẹ nên đưa ra yêu cầu, sau đó kiểm tra, phát hiện trẻ làm sai thì nhắc nhở. Còn nên kiểm tra lại một lần nữa. Sau khi kiểm tra lại, trẻ phát hiện ra sai sót của mình thì trẻ mới thực sự hiểu bài. Kiến thức và kinh nghiệm mà chúng thu được không phải ai cũng truyền đạt được. 2. Để trẻ học cách đặt ra kế hoạch học tập. Tin rằng mỗi ông bố bà mẹ đều hy vọng con mình có thể chăm chỉ và nỗ lực học tập. Hy vọng chúng khi đi học chăm chú nghe giảng, hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn, có thói quen làm bài tập, đọc nhiều sách. Nhưng làm thế nào để con mình làm được như vậy? Dựa vào điều gì để rèn luyện? Rất nhiều ông bố bà mẹ chưa chắc đã có được đáp án cho những câu hỏi này. Do đó, tìm hiểu tình hình học tập của trẻ giúp trẻ đặt ra kế hoạch học tập phù hợp, đồng thời dạy trẻ dần dần đặt ra kế hoạch cho riêng mình là trách nhiệm của cha mẹ. Tuy nhiên, rất nhiều ông bố bà mẹ cho rằng đặt ra kế hoạch học tập là việc của nhà trường và của trẻ. Cha mẹ tuy rằng sẽ căn cứ vào yêu cầu của nhà trường để đốc thúc trẻ đặt ra kế hoạch học tập, nhưng số lượng những bậc phụ huynh biết giúp đỡ, hướng dẫn con lập kế hoạch học tập thật sự không đáng kể. Tuy giáo dục trẻ hình thành thói quen đặt ra kế hoạch học tập là trách nhiệm của nhà trường, nhưng kế hoạch học tập mà trẻ đặt ra đã hợp lý chưa thì giáo viên lại thường không thể can thiệp quá sâu. Do đó với trẻ, đặc biệt là những trẻ ở lớp bé và những trẻ có khả năng học tập hơi kém, muốn đặt ra một kế hoạch học tập có tác dụng thực sự thì cần phải có sự giúp đỡ của cha mẹ. Do đó, cha mẹ cần giúp đỡ trẻ đặt ra kế hoạch học tập, đốc thúc trẻ học tập theo đúng kế hoạch, hình thành thói quen tuân thủ kế hoạch. Chỉ có như vậy, thành tích học tập mới có tiến bộ, nhiệt tình của trẻ với việc học mới tăng cao. 3. Bồi dưỡng cho trẻ thái độ học tập kiên trì. Thái độ học tập tốt là một sức mạnh khổng lồ thúc đẩy trẻ tiến bộ. Một khi trẻ đã hình thành được thái độ học tập tốt thì sẽ rất có ích cho cả cuộc đời sau này của chúng. Có điều, có những ông bố bà mẹ cho rằng cây lớn tự thẳng. Trẻ bây giờ vẫn còn nhỏ, không nên yêu cầu quá nhiều. Nhưng một cái cây nhỏ, nhiều cành nhánh, uốn cong, thì sau này lớn lên làm sao có thể thẳng được? Ý thức học tập được hình thành từ khi trẻ còn nhỏ. Sau đó nếu không dành cho trẻ sự giáo dục thích hợp, thói quen khi đã được hình thành rất khó có thay đổi. Do đó, thái độ học tập của trẻ cần phải được rèn luyện đúng lúc. Các bé trai cần đặc biệt chú ý tới việc rèn luyện tính kiên trì. Kiên trì là đặc điểm của tất cả những người thành công. Ai kiên trì thì người đó sẽ đạt được lý tưởng của mình. Trong thói quen học tập của trẻ, không nên tồn tại tâm lý may mắn, mà cần phải ý thức được rằng đi từng bước vững chắc thì mới có thể tiến về phía trước. 4. Rèn luyện khả năng tự học cho trẻ. Việc học của trẻ không thể tách rời khỏi sự giúp đỡ và hướng dẫn của cha mẹ, nhưng cũng không nên giúp đỡ trẻ quá đà, không được làm thay trẻ mọi thứ. Sự giúp đỡ vô tội vạ chỉ khiến trẻ hình thành thói quen ỷ lại. Học tập là một quá trình cần phải độc lập. Kiến thức của mọi người chủ yếu thu được qua việc học. Ai chăm học thì người đó có thu hoạch. Tuấn, học lớp 3, đang làm một bài toán. Sau 2 tiếng đồng hồ, Tuấn vẫn chưa tìm ra đáp án. Cậu bèn nhờ bố giúp đỡ. Bố nói, con phải hình thành thói quen tư duy độc lập mới được. Nếu đây là bài thi thì sao? Con vẫn phải tự mình hoàn thành bài tập này. Khi nào con lớn rồi, con phải tự mình đối mặt với rất nhiều việc nữa. Nói xong, bố dành cho Tuấn một nụ cười khích lệ. Thế là Tuấn tiếp tục làm bài tập. Nhờ sự khích lệ của bố, Tuấn tiếp tục đọc thêm mấy bài tập nữa, suy nghĩ vài phút rồi đọc lại sách, cuối cùng cũng giải được bài toán. Trẻ con sớm muộn gì cũng phải rời xa vòng tay bao bọc của cha mẹ để bước chân vào xã hội. Việc trẻ tự học cũng có thể tăng cường khả năng tự lập và ý thức tự lập của chúng. Như thế năng lực của chúng mới được nâng cao. Khi bước chân vào xã hội, chúng mới có thể đối diện với mọi cạnh tranh và thách thức, từ đó thực hiện ước mơ của bản thân. Bài học trưởng thành. Trong quá trình học tập, bỏ cuộc giữa chừng sẽ có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đối với hiệu quả học tập, đồng thời cũng không có lợi trong việc bồi dưỡng sức khỏe, quy phạm và thói quen nghiêm túc của trẻ. Nhưng con trai, bản tính ham chơi, có lúc bởi sự cám dỗ của chơi mà chúng không thể kiểm soát được bản thân. Đó cũng là việc rất bình thường. Lúc này, cha mẹ cần phải đốc thúc, nhắc nhở và giúp đỡ trẻ. Cả nhà trường và cha mẹ đều có trách nhiệm đối với việc hình thành tính cách của trẻ. Nếu có thể bồi dưỡng cho trẻ ý chí kiên cường, lòng quyết tâm không lùi bước, thì cho dù là gặp phải hoàn cảnh khó khăn như thế nào, trẻ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, mà sẽ kiên trì tới cùng. Nhiệt tình của con trai sẽ tạo nên sự huy hoàng. Học viên của trường West Point, nhà văn nổi tiếng Edgar Allan Poe từng nói: "Khao khát thành công mãnh liệt và sự nhiệt tình sẽ khiến một người quên đi mọi đau khổ để đón nhận từng ngày thành công." Nhiệt tình không nhìn thấy, không sợ thấy, nhưng lại có thể mang tới cho chúng ta động lực sống vô hạn. Khi đã có nhiệt tình thì cho dù con đường phía trước có gian nan, nguy hiểm và cô độc đến đâu, chúng ta cũng sẽ nhiệt tình tiến đến. Nhiệt tình sẽ mang lại sức mạnh để chúng ta tiếp tục tồn tại và vẽ ra những trang sử huy hoàng nhất của cuộc đời. Minh chứng West Boy. Vận động viên bóng chày nổi tiếng Jack Onman tốt nghiệp tại trường quân sự West Boy. Chính bởi lòng nhiệt tình của mình mà anh đã lập nên rất nhiều kỳ tích. Anh từng miêu tả về con đường sự nghiệp của mình như sau. Khi tôi giải ngũ, tôi gia nhập vào một đội bóng chày chuyên nghiệp. Nhưng không lâu sau đó, tôi gặp phải cú sốc lớn nhất trong cuộc đời mình, bởi vì tôi đã bị đuổi. Động tác của tôi khá yếu ớt, do đó quản lý của đội bóng có ý muốn tôi ra đi. Ông ta nói với tôi, anh chậm chạp như vậy, nào giống người lăn lộn trên sân bóng đã 20 năm. Sau khi rời khỏi đây, cho dù đi đâu hay làm gì, nếu không thể lấy lại được tinh thần thì mãi mãi anh sẽ không tìm được lối thoát. Bình thường, mức lương của tôi là 175 đô la Mỹ một tháng. Sau khi ra đi, tham gia vào đội bóng Atlanta, mức lương của tôi giảm xuống còn 25 đô một tháng. Vì tiền lương rất thấp, nên tôi cũng không mấy mặn mà. Nhưng tôi vẫn cố gắng thử sức mình. Ở đó khoảng 10 ngày thì một thành viên lớn tuổi của đội tên là Tennyson đã giới thiệu tôi tới thị trấn Roger Dayton. Ngày đầu tiên đến đó, tôi đã có một chuyển biến quan trọng trong cuộc đời. Tôi muốn trở thành một cầu thủ nhiệt tình nhất của đội bóng, và tôi đã làm được. Vừa ra sân, cơ thể tôi như được nạp đầy năng lượng. Tôi ném bóng thật cao, khiến hai tay của đối thủ gần như tê dại. Còn nhớ có một lần, tôi đã dùng khí thế áp đảo để chiến thắng đối phương. Tôi dốc toàn bộ sức lực ném bóng về phía cầu thủ 38 của đối phương. Bắt trượt rồi, tôi chạy về gôn và giành chiến thắng. Khi đó nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 độ C. Tôi chạy đi chạy lại trên sân bóng, rất có thể bị cảm nắng mà chết. Đó chính là thứ tinh thần mà thế hệ chúng ta cần học tập. Có thể trong công việc, người mới sẽ có nhiều điều chưa biết hết, nhưng chính lòng nhiệt tình là thứ chúng ta phải trân trọng. Tướng quân David Garrison của trường quân sự West Point từng nói: "Muốn nhận được phần thưởng lớn nhất trên thế giới này, thì bạn cần phải sở hữu lòng nhiệt tình hiến thân để biến mọi ước mơ trở thành những thứ có giá trị, giống như các nhà khai phá vĩ đại nhất ngày xưa. Hãy dùng nó để phát triển và thể hiện tài năng của bản thân." Đối với mỗi người mà nói, nếu đánh mất nhiệt tình, có nghĩa là đã đánh mất dũng khí để tiếp tục kiên trì. Dựa vào sự nhiệt tình, chúng ta có thể giải phóng một nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ. Dựa vào sự nhiệt tình, chúng ta sẽ biến cuộc sống nhàm chán, vô vị trở nên sinh động, thú vị, khiến bản thân tràn đầy sức sống, bồi dưỡng cho mình tình yêu với công việc. Dựa vào sự nhiệt tình, chúng ta có thể cảm hóa những người bạn xung quanh để họ thấu hiểu và ủng hộ chúng ta, tạo nên một mối quan hệ tốt. Dựa vào sự nhiệt tình, chúng ta còn có thể được cấp trên đề bạt và trọng dụng, giành được cơ hội phát triển và trưởng thành quý giá. Người sáng lập trung tâm New Oriental, Trung Quốc, Du Mẫn Hồng đã bộc bạch: "Trên thế giới, những người làm việc thành công, không có ai là không toàn tâm toàn ý, nếu ý thích công việc mình làm. Nếu không chắc chắn, họ sẽ bỏ cuộc giữa đường. Đối với cá nhân tôi, luôn toàn tâm toàn ý với công việc của mình. Cũng giống như CEO của Walmart, cả đời lái chiếc máy bay nhỏ của ông, bay đi bay lại tới từng siêu thị của mình trên khắp thế giới. Ông luôn tràn đầy tình cảm với từng sản phẩm có trong siêu thị của mình. Ước mơ đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh là tháng sau kiếm nhiều tiền hơn tháng trước. Tôi tràn đầy nhiệt tình khi đi học cũng như khi kiếm tiền. Bởi vậy mới có trung tâm New Oriental ngày hôm nay. Bây giờ tôi tràn đầy nhiệt huyết với ước mơ giáo dục của New Oriental. Do đó, tôi mới có dũng khí tiếp tục kinh doanh." Cuộc sống của Du Mẫn Hồng cho tới năm 1992 vẫn rất bình thường. Ông và vợ vẫn phải sống nhờ dưới mái nhà của người khác. Khi đó, New Oriental vẫn chưa chính thức đăng ký hoạt động. Rất nhiều bạn học, đồng nghiệp của ông đều đang phấn đấu vì một tương lai huy hoàng ở nước ngoài. Còn ông đứng trong gió rét cùng với một nhóm học sinh khát khao thành công đang nỗ lực tìm kiếm hướng đi cho một hướng lý tưởng không biết đến ngày nào mới thành hiện thực. Trong vấn đề giáo dục con trai, cha mẹ cần xác định không cho trẻ có cơ hội để hình thành tâm lý lãnh đạm, lạnh lùng, bởi vì sự nhiệt tình của trẻ sẽ tạo nên một thành tựu huy hoàng. Bài học West Point. Trong giờ học ở trường West Point, các giáo viên sẽ giảng về lịch sử thành công của lục quân hay hải quân, giảng về sự nhiệt huyết của từng người đối với ước mơ của mình. Trong mỗi khung cảnh của giờ học huấn luyện, trở ngại, đều có dán những bức ảnh đã dàn ố của các nhân vật anh hùng của trường West Point để cổ vũ các học viên kiên trì, sự nhiệt tình để hoàn thành các nhiệm vụ mà giáo viên đưa ra. Muốn con trai biến ước mơ của mình thành hiện thực, cha mẹ cần giúp con trai dùng sự nhiệt tình đó để tạo nên những thành tựu huy hoàng. 1. Bồi dưỡng hứng thú và nhiệt tình cho trẻ từ nhỏ. Ngoài việc nhận thức được tầm quan trọng của việc yêu thương và tạo hứng thú của trẻ, cha mẹ còn phải hiểu rằng trẻ càng lớn thì càng khó có thể nảy sinh hứng thú và nhiệt tình cao đối với sự vật. Đó là vì trong quá trình trưởng thành của trẻ, những hạt mầm hứng thú của chúng có thể đã nhiều lần bị dẫm đạp. Như thế, khi trẻ càng lớn thì hứng thú và nhiệt tình cũng càng bị bào mòn. Do đó, Bồi dưỡng cho trẻ hứng thú và nhiệt tình từ nhỏ là một việc hết sức quan trọng. Khi trẻ càng lớn thì không những càng khó có hứng thú và nhiệt tình với sự vật, mà năng lực tiềm tàng của chúng cũng càng ít có cơ hội để phát huy. Có người nói, thiên tài trong quá trình nỗ lực cũng như đang chơi game. Ý là nói, sự nỗ lực của các thiên tài là nhiệt tình được kích thích bởi hứng thú. Chỉ có sự nỗ lực như trò chơi mới có thể tạo ra kết quả không ngờ tới. Cũng chỉ có trò chơi mới có thể khiến năng lực được khai thác triệt để. Đồng nghĩa với chuyện đó, sự sáng tạo của thiên tài không thể thực hiện được thông qua sự lao động bình thường. Lao động cho dù có gian khổ đến đâu cũng không thể khiến năng lực được khai thác triệt để. Ví dụ, bố của Quýt vì muốn dạy Quýt nhận mặt chữ nên đã sử dụng một chiêu trò mà trẻ con không thể nào đoán ra nổi. Anh mua cho Quýt một quyển sách nhỏ và truyện tranh, sau đó kể cho cậu nghe một cách rất sinh động, dùng những lời lẽ mang tính khích lệ để kích thích hứng thú của cậu. Ví dụ như, nếu con biết chữ thì con có thể đọc hiểu cuốn sách này. Có lúc anh còn không kể chuyện cho con trai mà cố ý nói, câu chuyện trong này thú vị lắm, nhưng bố không có thời gian kể cho con nghe. Như thế, người cha đã kích thích được suy nghĩ nhất định phải học chữ của Quýt. Thế là khi cậu đã có khát vọng mãnh liệt được học chữ, bố của Quýt mới bắt đầu dạy cậu. 2. Tạo ra môi trường biến việc học tập trở thành niềm vui. Mỗi người đều có nguyện vọng của mình. Trẻ tuy còn nhỏ, nhưng cũng không ngoại lệ. Ép chúng học chỉ mang lại tác dụng ngược, khiến chúng chán ghét việc học. Phương pháp duy nhất là tạo cho chúng một môi trường hứng khởi để suy nghĩ vấn đề, để trẻ tự mình học tập. Chỉ cần hình thành thói quen phát hiện vấn đề, tự mình học tập, thì việc học sẽ trở nên vô cùng thú vị. Tự nhiên, trẻ cũng sẽ yêu thích việc học. Do đó, đừng ra lệnh trẻ phải học bài. Hơn nữa, khi trẻ đã bắt đầu học, cha mẹ không được làm phiền chúng. Kích thích nhiệt tình học tập của trẻ không phải nhờ vào sự đốc thúc của cha mẹ, mà quan trọng là phải tạo ra môi trường phù hợp. Trẻ rất chú trọng tới những lời đánh giá của cha mẹ dành cho thành tích của chúng. Do đó, phương pháp đánh giá của cha mẹ thường có vai trò rất quan trọng. Phương pháp đánh giá thích hợp sẽ có tác dụng rất tốt đối với sự tiến bộ của trẻ. Ngược lại, sẽ khiến trẻ thấy ghét việc học hành. Rất nhiều trẻ không phải môn nào cũng học tốt mà còn có tình trạng bị học lệch. Ví dụ, giỏi văn, kém toán, nhạc giỏi, thể dục kém. Cha mẹ thường nghiêm khắc phê bình, trách cứ khi trẻ đạt được thành tích không như mình mong muốn. Nhưng nếu cha mẹ cứ chú trọng vào những môn mà trẻ không sở trường, thì sẽ khiến trẻ không những đánh mất lòng tin với môn còn yếu, mà thậm chí chúng còn đánh mất cả nhiệt tình với các môn sở trường. Như thế sẽ khiến trẻ hoài nghi năng lực của bản thân, từ đó nảy sinh cảm giác chán học. Bởi vậy, mấu chốt trong vấn đề sửa chữa các môn học không sở trường của trẻ là khiến chúng học tốt hơn các môn sở trường. 3. Phần thưởng vật chất chỉ có thể tạm thời nâng cao nhiệt tình học tập. Thông qua phần thưởng vật chất để giáo dục trẻ cũng có một hiệu quả nhất định, nhưng lại chưa chắc đã hữu hiệu trong phương diện học tập. Ví dụ, bố mẹ hứa, nếu con được 10 điểm sẽ mua cho con quà. Có thể trẻ sẽ rất nỗ lực, nhưng mục đích khích lệ trẻ học tập chăm chỉ của bạn có đạt được không? Trẻ coi phần thưởng là mục tiêu để nỗ lực học tập. Có thể chúng sẽ nhận được điểm 10 hoặc là gần 10. Nhưng xin hãy suy nghĩ lại, trẻ đạt được điểm 10 sẽ vui không phải vì điểm cao, mà vui vì nhận được phần thưởng. Trẻ nỗ lực học tập dù rằng chỉ đạt được 9,5 điểm cũng sẽ rất vui, bởi vì chúng đã có thành tích tốt hơn lần trước. Nhưng nếu vì hy vọng nhận được phần thưởng giờ đã không còn, vậy thì chúng sẽ không thể vui nổi. Hay nói cách khác, hứng thú ban đầu là từ thành tích học, nay đã chuyển sang phần thưởng. Như vậy, niềm vui của thành tích tốt sẽ chuyển thành niềm vui của việc được lợi. Thành tích không tốt ngược lại trở thành một tổn thất. Sách lược thưởng phạt thông qua tác nhân bên ngoài để đạt được mục tiêu có một khuyết điểm. Đó là Trẻ thường biến bản thân của phần thưởng thành mục tiêu của chúng. Do vậy, nếu sử dụng nhiều phương pháp này trong học tập, ngược lại sẽ giảm bớt hứng thú và nhiệt tình của trẻ với việc học. Đương nhiên, tính tích cực của trẻ trong học tập cũng sẽ không thể sinh ra. Cha mẹ thay vì khen ngợi kết quả của trẻ được thể hiện qua điểm số, thì chi bằng hãy khen ngợi tinh thần nỗ lực của trẻ. Để trẻ dần dần hiểu được đạo lý, có chí thì nên. Đó cũng là điểm quan trọng nhất để bồi dưỡng cho trẻ hứng thú học tập. Khi đã có hứng thú thì chỉ cần những lời khen ngợi này cũng đã đủ khích lệ nhiệt tình của trẻ. 4. Học cách khích lệ trẻ thực sự để trẻ luôn tràn đầy khát vọng và niềm tin vào tương lai. Trong quá trình giáo dục con trai, cha mẹ nhất định hãy chú trọng tới việc khẳng định, khen ngợi và khích lệ trẻ. Hãy học cách phát hiện sở trường của trẻ để trẻ có cảm giác thành công. Hãy thỏa mãn lòng tự trọng của trẻ. Như vậy, trẻ mới luôn luôn giữ được niềm tin và nhiệt tình với việc học, cuộc sống, tương lai và đặc biệt là với ước mơ của mình. Mình rất thích ô tô đồ chơi, thường tranh thủ giờ giải lao để lắp ghép các mô hình xe hoặc xem sách có liên quan. Bố mình không phản đối, mà ngược lại, rất chú trọng bồi dưỡng cho con hứng thú này. Anh không chỉ mua cho con tranh ảnh và mô hình xe, mà còn thường xuyên đưa con đi tham quan các triển lãm xe hơi, nhân tiện giới thiệu với con. Bây giờ con thích mô hình xe, sau này hãy là một nhà thiết kế xe hơi. Nhưng chế tạo xe hơi chất lượng cao cần có rất nhiều tri thức khoa học tiên tiến. Bây giờ con làm bài tập cứ qua loa, tính toán không cẩn thận, thì làm sao có thể chế tạo xe hơi được? Nhờ sự hướng dẫn của bố, nhiệt tình học tập của Minh đã cao hơn trước rất nhiều. Cha mẹ nên biết kết hợp giáo dục tri thức cho trẻ với việc chơi trò chơi. Các hoạt động vui chơi có thể kích thích được hứng thú của trẻ, mở rộng tầm mắt cho trẻ để trẻ xây dựng được mục tiêu rõ ràng hơn, tăng cường ý chí của chúng. Về mặt tâm lý, dành cho trẻ sự quan tâm và khích lệ, bảo vệ và kích thích hứng thú, nhiệt tình của trẻ. Bài học trưởng thành. Muốn trẻ học được một ngoại ngữ thì cha mẹ phải áp dụng nhiều phương pháp rèn luyện khác nhau. Đương nhiên, đối với người lớn thì phương thức học ngoại ngữ thông qua phương pháp là vô cùng hữu hiệu. Nhưng với trẻ thì nên áp dụng phương pháp luyện tập thay vì học thuộc. Bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể dùng phương pháp này để nắm bắt được một ngôn ngữ. Trẻ thường nghe, không bao giờ biết chán các câu chuyện. Người lớn đọc xong một cuốn tiểu thuyết là không muốn đọc lại nữa. Nhưng trẻ có thể nghe đi nghe lại chuyện. Cha mẹ không nên dùng tâm lý của người lớn để suy đoán tâm lý của trẻ. Khi dạy trẻ học ngoại ngữ, có thể cho trẻ dùng các ngôn ngữ khác nhau để cùng đọc một câu chuyện. Ví dụ như truyện cổ Andersen, vừa cho trẻ đọc bằng tiếng mẹ đẻ, vừa cho trẻ đọc bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Nhật. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung bài học số 4, chí hướng dẫn dắt tương lai, trái tim rộng lớn bao nhiêu, vũ đài rộng lớn bấy nhiêu. Sau đây là nội dung tiếp theo. Thực hiện chí hướng cần có một tâm hồn kiên nhẫn. Cố vấn quản lý kinh doanh tốt nghiệp tại trường quân sự West Point, COS, từng nói: nếu chúng ta dùng tâm lý luôn đối diện với khó khăn lớn nhất để đối phó với cuộc sống hiện tại, bạn sẽ nhanh chóng vượt qua được cửa ải trước mắt. Cuộc đời không phải là một con đường bằng phẳng, mưa thuận gió hòa. Về điểm này, Học viện quân sự West Point đều hiểu rất rõ. Bởi vậy, họ luôn đề cao ý chí của con người, chú trọng bồi dưỡng cho các học viên sức mạnh tinh thần đối mặt với khó khăn và một trái tim kiên nhẫn. Những phẩm chất tinh thần này cũng là những gì một chàng trai cần phải có. Nhưng tất cả những điều này đều cần phải huấn luyện trong một thời gian dài. Minh chứng West Point. Năm 1903, Mark Arthur tốt nghiệp trường quân sự West Point với thành tích xuất sắc nhất, đồng thời được phong làm thượng úy. Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, ông là tham mưu trưởng của sư đoàn 42 của quân đội Mỹ. Năm 1919, được cử làm hiệu trưởng trường quân sự West Point. Ông là hiệu trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của ngôi trường này. Năm 1941, khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, ông được triệu tập về quân đội, đảm nhiệm chức Tổng Tư lệnh Quân Viễn Đông Hoa Kỳ, chỉ huy quân Mỹ tiến hành chiến thuật nhảy đảo ở chiến trường Tây Nam, Thái Bình Dương, có trách nhiệm tấn công những hòn đảo có ý nghĩa quan trọng với Mỹ. Năm 1944, với nhiều chiến công hiển hách, ông được phong làm thượng tướng năm sau. Mark Arthur là người duy nhất trong quân đội Mỹ được quân đội nước ngoài phong làm nguyên soái. Trong cuộc đời mình, ông đã nhiều lần đối mặt với cái chết. Những khó khăn mà ông gặp phải hiếm người nào có thể tưởng tượng nổi. Ông chiến đấu vì Thái Bình Dương, hầu như chiến đấu đơn thương độc mã suốt 20 năm trời. Hết lần này tới lần khác đấu tranh, giữa đường nhiều lần bị nghi ngờ, và cuối cùng cũng đã chứng minh được sự đúng đắn của mình. Tuy rằng hầu như không có ai cảm ơn ông về những việc mà ông đã làm, nhưng ông nói, tuổi tác để lại nếp nhăn trên cơ thể, bỏ cuộc để lại nếp nhăn trong tâm hồn. Đó chính là điểm vĩ đại của Mark Arthur. Để thực hiện được chí hướng, cần phải có một trái tim kiên trì, cho dù là ai, cho dù là người ưu tú nhất của West Point. Muốn thành công một việc gì đó, muốn đánh thắng trận, muốn vẽ thêm màu sắc cho cuộc đời mình, đều cần phải trải qua nhiều lần rèn luyện. Đối với một chàng trai, điều đó lại càng cần thiết. Sam Sullivan đến từ Canada. Vào năm 19 tuổi, trong một lần trượt tuyết, ông và bạn chơi một trò chơi trượt qua giữa hai chân của đối phương. Kết quả là ông đã va vào người bạn, bị gãy cổ, khiến từ phần xương sống cổ trở xuống bị bại liệt. Từ đó về sau, ông trở thành một người tàn tật, cả đời sống dựa vào chiếc xe lăn. Nhưng vượt lên tất cả, ông đã nỗ lực để được sống như người bình thường. Ông biết điều khiển ô tô, biết lái thuyền, hơn nữa còn trở thành một phi hành gia. Khi năm 33 tuổi, ông tranh cử nghị sĩ của thành phố Vancouver và đã thành công. Sau 12 năm liên tục là nghị sĩ, ông lại được nhân dân thành phố này bầu làm thị trưởng. Ông là người sáng lập của nhiều tổ chức dành cho người tàn tật, là người phát minh ra nhiều thiết bị hỗ trợ người tàn tật, còn từng đạt được huân chương của nhà nước Canada. Ông rất nhiệt tình với sự nghiệp công ích xã hội. Đi tới đâu cũng được mọi người hoan nghênh. Tinh thần chiến đấu không mệt mỏi với cuộc sống của ông, khí chất kiên trì đã giúp ông làm nên một cuộc đời huy hoàng. Ông từng nói, một người đi được bao xa phụ thuộc vào biểu hiện của họ khi đối mặt với thách thức. Nó không liên quan tới việc bạn có phải ngồi vào xe lăn hay không. Trái tim kiên trì cần phải rèn luyện mới thành. Một chàng trai có ý chí tuyệt đối không nên trưởng thành trong sự bao bọc dịu dàng của cha mẹ. Bài học West Point. Chẳng có cuộc đời nào là thuận buồm xuôi gió. Bất kỳ ai cũng gặp lúc xui xẻo. Tâm lý tích cực và sự nỗ lực ngoan cường sẽ giúp bạn giải quyết được bất kỳ khó khăn nào. Câu nói này của chủng tướng Leslie Brown, một cựu học viên của trường West Point, đã đưa ra phương pháp hữu hiệu để giải quyết những khó khăn trong cuộc đời. Muốn một chàng trai trưởng thành và trở thành một người có ý chí kiên cường, thì cha mẹ cần phải để con trai biết rằng, phải để tâm hồn mình chấp nhận những trải nghiệm khó khăn, tiến hành rèn luyện, dám thách thức với khổ nạn. Khi đối diện với khó khăn trong cuộc đời, không được chùn bước. Vậy, làm thế nào để rèn luyện cho trẻ một trái tim kiên trì? 1. Hãy đặt ra mục tiêu hợp lý cho trẻ. Cha mẹ nên căn cứ vào đặc điểm độ tuổi của trẻ để đặt ra cho chúng các mục tiêu ngắn và dài hạn. Mục tiêu ngắn hạn phải cụ thể, rõ ràng, để chúng hiểu rằng chỉ cần nỗ lực chắc chắn sẽ đạt được. Còn mục tiêu dài hạn thì nên đặt cao, xa hơn. tốt nhất là có tấm gương cụ thể. Như thế, đối với trẻ mà nói, chúng sẽ dễ dàng lý giải và chấp nhận hơn. Khi trẻ đã có mục tiêu, chúng sẽ nỗ lực để thực hiện mục tiêu đó, tỏ ra kiên nghị, ngoan cường và dũng cảm. Khi cha mẹ phát hiện ra trẻ học tập không tích cực, có thể tìm một số tấm gương của những người nổi tiếng khi còn nhỏ về tinh thần hiếu học để giảng cho trẻ nghe. Còn có thể kể cho trẻ nghe những câu chuyện về tinh thần khắc phục khó khăn, để trẻ đọc những câu chuyện về những người nổi tiếng, để chúng hiểu làm thế nào lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Tất cả những việc này đều có thể gián tiếp giúp đỡ trẻ. 2. Đặt ra các trở ngại cần thiết cho trẻ. Ý chí kiên cường không phải bẩm sinh đã có, mà cần được rèn luyện qua những khó khăn. Hãy giúp trẻ nhận thức được khó khăn, trắc trở là điều không thể không có, để trẻ học cách dựa vào ý chí kiên cường của mình để khắc phục những khó khăn đó. Khi trẻ học tập gặp phải vấn đề khó, cha mẹ đừng vội giảng giải hoặc hướng dẫn trẻ. Hãy cố ý để trẻ tự suy nghĩ vài phương án, sau đó để trẻ tự giải bài tập theo phương án mình nghĩ ra. Khi trẻ làm xong bài tập, cho chúng đối chiếu với đáp án tiêu chuẩn, tự mình kiểm tra. Nếu sai, trẻ sẽ thay đổi suy nghĩ. Nếu đúng, bản thân trẻ sẽ học được kỹ năng khắc phục khó khăn và cảm nhận được niềm vui khi đã khắc phục được khó khăn. Thông thường, những đứa trẻ nhút nhát thường thiếu ý chí. Cha mẹ nên vuông tay để trẻ tự hoạt động, tích cực khích lệ trẻ, rèn luyện cho trẻ khả năng khắc phục khó khăn. Còn đối với những trẻ bản tính hoạt bát, thích thể hiện thì cần phải chỉ dạy trẻ và đặt ra giới hạn cho chúng, tạo cho chúng một số trở ngại để rèn luyện nghị lực cho trẻ. 3. Đừng giễu cợt trẻ khi chúng khóc vì gặp khó khăn. Con trai cũng có lúc rất yếu đuối, bố mẹ đừng giễu cợt chúng. Hãy cố gắng đứng trên một góc độ khác để nhìn nhận sự yếu ớt đôi khi của trẻ. Ví dụ, khi trẻ sợ đi qua một con đường tối, hãy khích lệ. Con trai, đi về phía trước, đừng sợ, bố ở ngay sau lưng con. Khi chúng không dám đi một mình lên gác, vậy thì phải áp dụng biện pháp khác. Có thể nói, hồi bố lớn bằng con, một mình đi lên gác tối ôm, giơ tay ra còn chẳng nhìn thấy ngón tay. Khi đó bố cũng sợ tối, nhưng bố có thể khắc phục được, bố tin là con cũng làm được. Thông thường, con trai khi được cổ vũ sẽ trở nên kiên cường hơn. Khi trẻ bị đứa trẻ lớn tuổi hơn bắt nạt, bố mẹ cũng đừng giễu cợt những giọt nước mắt của chúng. Hãy hướng dẫn trẻ, nghĩ ra vài biện pháp để giải quyết vấn đề. Dạy trẻ lựa chọn phương án tốt nhất. 4. Tiến hành khích lệ và biểu dương trẻ một cách thích hợp. Khi gặp khó khăn, một cậu bé tỏ ra nhát gan, yếu đuối hay trốn chạy đều là các biểu hiện không kiên cường. Khi con trai còn nhỏ, nếu chúng sợ khó khăn, né tránh khó khăn, thì sau này lớn lên chắc chắn sẽ bị những trắc trở trong cuộc đời đánh bại. Muốn bồi dưỡng tính cách kiên trì cho trẻ thì cần phải bắt đầu từ khi còn nhỏ. Trong việc này, hãy cùng xem cách làm của mẹ Tú. Tú đang học lớp 3. Hôm nay, cậu đánh nhau với bạn trong công viên. Vì bình thường cậu khá nghịch ngợm, bướng bỉnh, lại rất trượng nghĩa, nên bị một đám trẻ con khác ganh ghét và bắt nạt. Tóc tai rối bời, trên người đầy bùn đất. Khi mẹ thấy cảnh này, chị giật nảy mình. Sao thế con? Mẹ thận trọng hỏi, bởi vì Tú có lòng tự trọng rất cao, không dễ dàng rơi lệ, cũng rất ít khóc to. Lần này mẹ sợ Tú không chịu nổi. Tú không lên tiếng, gương mặt thì tràn đầy vẻ giận dữ, phẫn nộ, tủi thân và cả xấu hổ. Hai người cứ đứng như vậy rất lâu. Chỉ nghe mẹ nói, có phải lần này con lại gặp chuyện bất bình nên đứng ra giúp bạn không? Chỉ vì sức mạnh của con chưa đủ nên chịu thiệt một chút, đúng không? Hay là vì con bướng bỉnh quá nên gây quả? Hừ, con có bướng bỉnh đâu, tại mấy thằng đấy bắt nạt một bạn gái, chúng nó té nước vào váy bạn ấy. Tuy là con không đánh lại chúng, nhưng con đuổi chúng nó chạy rồi. Tú nói, nước mắt lăn dài, nhưng cậu vẫn cười. Mẹ ôm cậu. Thực ra, khóc một chút cũng chẳng có gì là mất mặt, có thể giải tỏa tâm trạng của con. Thấy việc bất bình, ra tay giúp đỡ là đúng. Nhưng còn phải xem có nguy hiểm hay không, cũng phải học cách bảo vệ bản thân nữa chứ. Tú nói, dạ mẹ, con biết rồi, con sẽ về phòng khóc một chút đây. Nói xong, cậu tuét miệng cười. Khen ngợi có thể nâng cao sự tự tin cho trẻ, có ích cho việc rèn luyện ý chí, nhất là đối với trẻ nhỏ. Cha mẹ cần phải chú ý tới từng tiến bộ nhỏ của trẻ. Hãy dành tặng chúng những lời khen thích hợp, một nụ cười dịu dàng, một cái ôm quan tâm hay một lần hợp tác vui vẻ đều là sự khích lệ rất lớn đối với trẻ. Bài học trưởng thành. Hãy tạo cho trẻ không gian tự do. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, có khi phải trải qua những thất bại. Chúng cần cha mẹ phải cho chúng các cơ hội để trải nghiệm. Bởi vậy, hãy cố gắng để trẻ hoạt động độc lập. Khi hoạt động, trẻ sẽ gặp phải một số trở ngại và khó khăn từ bên ngoài. Lúc này, hãy để trẻ tự mình giải quyết. Khi đạt được mục tiêu cuối cùng, chúng sẽ cảm thấy mọi thành công đều không đến dễ dàng. Từ đó, sẽ có cảm giác hài lòng với bản thân, đồng thời cũng không nảy sinh tâm lý kiêu ngạo, càng gia tăng quyết tâm dũng cảm khắc phục khó khăn, đạt được mục tiêu. Hãy khích lệ trẻ tự rèn luyện mình, tự đặt giới hạn, tự ra lệnh, tự khích lệ bản thân đều là các phương pháp tốt để rèn luyện ý chí cho trẻ. Bạn có thể dạy trẻ, hãy tự ra lệnh cho mình, như quyết tâm tới cùng, cố gắng thêm chút nữa. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung bài học số 4, chí hướng dẫn dắt tương lai, trái tim rộng lớn bao nhiêu, vũ đài rộng lớn bấy nhiêu. Trong quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công, tái hiện phương pháp giáo dục kinh điển của Học viện Quân sự West Point. Chủ biên Tống Dự Thư, người dịch Thanh Hương, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Quý thính giả đang nghe quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Phan Thành Nhân sống tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà hảo tâm Phan Thành Nhân có thông điệp gửi đến thính giả rằng: xin chúc các bạn có được những người con thông minh, khỏe mạnh, đầy tự tin và nghị lực để sau này có thể thành nhân tài, giúp ích cho gia đình, cho đất nước và cho nhân loại. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Phan Thành Nhân.